Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3856, chương 3832, thủ linh nhân. Từng bước càn khôn, trên đất Đề Nhai liền vội vàng đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt âm u vô cùng nhìn Diệp Lăng, dư quang còn phiết liếc mắt một bên. Ở toàn bộ cổ linh mộ phần đại viên mãn bên trong, kỳ thực vô thượng chiến lực tuyệt đối có thể nói trên nhất đẳng. Bây giờ có Diệp Lăng có thể giúp hắn ngăn lại Đề Nhai. Mặt khác cái kia, hầu như gánh không được hắn cuồng oanh loạn tạc. Tiếp tục như thế lời nói, dù cho hắn cùng Diệp Lăng cùng chết, bảo châu màu tím cũng như trước phải là vô thượng vật trong bàn tay. Căn bản là chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Được, ta cho ngươi một bộ mặt. Diệp Lăng, ngươi nhớ kỹ, không phải ta Đề Nhai sợ ngươi, mà là tạm thời còn chưa tới liều mạng đánh một trận tử chiến tình trạng. Nếu như sinh mệnh hỏa chủng ở đây, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đề Nhai lược câu tiếp theo ngoan thoại, xoay người hướng đại điện phía sau vội vã đi, biến mất, kinh sợ. Đại viên mãn không có kinh sợ, điểm này Diệp Lăng biết, ai không đúng, cái kia hay là Thanh Hư Đại Đế, tuyệt đối là kinh sợ trung chi kinh sợ tồn tại. Diệp Lăng cũng rất tinh tường, chẳng qua đây là nhân gia sinh hoạt phương thức nha, bất luận kẻ nào đều có tuyển trạch cuộc sống của mình phương thức, tuyệt đối không thể khinh bỉ, như Thanh Hư Đại Đế người như thế. Đều là cười đến cuối cùng bên thắng. Bởi vì có thể sống được a. Vô thượng, cái này ra hỏa giao cho ta, ngươi đi đoạt hạt châu. Diệp Lăng xoay người, mang theo kiếm gãy đón đang cùng vô thượng kịch chiến tên liền giết quá khứ. Một kiếm tuôn ra, sán lạn ánh sáng phóng lên cao. Không được, đang cùng vô thượng kịch chiến tên sống lưng lạnh cả người, không khỏi tự chủ kinh hoàng quát, mà sau không dám có bất kỳ sơ suất, xoay người hướng Diệp Lăng liền nghênh địch đi. Mà về sau, vô thượng khoảng không, toàn bộ đại điện bên trong chỉ còn hạ hắn một người như vậy, căn bản không người dây dưa. Bá, thân ảnh lóe lên, căn bản không có người chặn lại vô thượng, làm sao có thể đoạt không đi bày ở trên bàn hạt châu màu tím. Làm hạt châu bị đoạt về sau, tất cả mọi người đình chỉ kịch chiến. Cạch làm một tiếng, đang ở tất cả mọi người dừng hạ chém giết thời điểm, Diệp Lăng một kiếm đem vị kia đại viên mãn cho xanh xanh hất bay đi ra ngoài. Hí, không ít người đều là ngược lại hít một hơi lạnh, ngơ ngác nhìn tựa như vô địch chiến thần một dạng Diệp Lăng. Giết Đề Nhai xoay người ly khai, lại một kiếm hất bay nhất tôn đại viên mãn. Hắn mạnh như thế nào a? Ta thiếu ngươi đã trả hết. Diệp Lăng hướng vô cùng kích động vô thượng trầm giọng lời nói, về sau điểm mũi chân một cái, cũng hướng cung điện phía sau nhanh chóng vội vã đi, biến mất. Đã trả hết cũng không cần phải lại lưu, tiếp địa cung chuyến đi, người nào cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào biến cố, cho nên tự bảo vệ mình mới là điều quan trọng nhất. Tụ linh cung về sau chính là một mảnh lớn vô cùng đất trống, rậm rạp bạc phơ, không có bất kỳ sinh cơ, mặt đất trên càng là bao phủ một tầng hắc sắc, phảng phất huyền thiết một dạng. Diệp Lăng cước bộ gật liên tục, thân ảnh dường như một con tựa như con báo, ở đại địa bên trên nhanh chóng phi lướt lấy. Trong thiên địa cảnh tượng ở Diệp Lăng nhãn trung hầu như thành hư ảnh, chẳng qua cũng chỉ là khoảng khắc về sau, Diệp Lăng tốc độ liền phóng chậm rất nhiều, bởi vì hắn chứng kiến ở hai bên đường có một ít dấu vết đánh nhau, còn có vết máu, dù cho máu nhan sắc đều bị mặt đất màu đen cho nhiễm, có thể Diệp Lăng như trước nhìn rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Xem ra có kịch đấu. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt đứng lên. Đột nhiên, Diệp Lăng bất khả tư nghị nhìn về phía trước, ở hắn hướng xa chỗ, thậm chí có một cái không cách nào hình dung cung điện khổng lồ đứng vững. Cung điện này quá lớn, căn bản không cách nào hình dung, phảng phất chiếm giữ toàn bộ thiên địa, tứ phương bốn đang, hơn nữa ở cung điện bốn phía đều có bậc thang, toàn bộ cung điện đều tràn đầy thổ hoàng sắc, tựa hồ liền là thuần túy bùn đất kiến tạo. Ở cung điện ngay phía trước, những cái này thánh tôn còn có phía trước tuôn ra tới Đề Nhai cùng với Thanh Hư Đại Đế cũng đứng lấy, đối diện bọn họ, tắc thì là một đạo thân ảnh, cao ngất lại biêu hãn, chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên, người xuyên một thân hắc sắc võ phục, cái trán trên cột một cái màu đen sợi tơ, tay cầm kiếm gãy, khuôn mặt sắc u sâm. Thủ linh nhân, Diệp Lăng mí mắt không khỏi nhảy lên xuống. Bá, Diệp Lăng thân ảnh phi đến mọi người phía trước nhất, không thiếu thánh tôn đều vội vã nhìn về phía Diệp Lăng. Không được quản chiến lược như thế nào, Diệp Lăng đến cùng vẫn là đại viên mãn, không phải bọn họ có thể khinh thường. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng hướng một bên Thanh Hư Đại Đế nghi hoặc hỏi. Mà này lúc, phía sau vô thượng bọn họ những thứ này người cũng rối rít chạy tới, chứng kiến trước mặt một màn này, đều lựa chọn rất sáng suốt dừng xuống, không ai ngốc xông vào. Dù sao Thanh Hư Đại Đế cùng Đề Nhai tới sớm, nếu như có thể xông nói, bọn họ chỉ sợ sớm đã xông giết đến bên trong. Sở dĩ một mạch không nhúc nhích, khẳng định có nguyên nhân. Hắn tự xưng là túc trực bên Linh Cữu Quân, muốn chúng ta lập tức ly khai. Có thể lần trước đến, chúng ta cũng không có gặp phải hay là túc trực bên Linh Cữu Quân a. Đến cùng phát sinh cái gì? Thanh Hư Đại Đế trầm giọng nói đạo. Túc trực bên Linh Cữu Quân, người sống? Diệp Lăng vội vã lần nữa nhìn sang, chẳng qua lập tức hắn liền lắc đầu. Cái này ra hỏa thân trên tràn đầy khí tức, nhưng là nồng nặc tử khí. Đây chính là chỉ có thể sinh tồn ở địa cung trong tên. Có thể Diệp Lăng lại không cảm giác được trong cơ thể hắn khủng bố cỡ nào lực lượng. Chớ đừng nhắc tới uy hiếp, giết không nổi đi. Vô thượng cũng là lập tức hỏi. Đề Nhai cười lạnh một tiếng, chỉ phía trước thủ linh nhân. Ngươi đi a, vừa rồi ta và Thanh Hư Đại Đế hai người cùng đánh bên dưới đều bị hắn cho một kiếm đánh bay ra ngoài. Ta ngược lại thật muốn nhìn một cái, đường đường vô thượng đại nhân mạnh bao nhiêu. Châm chọc về sau, Đề Nhai liền không nói thêm gì nữa. Có thể những lời này cũng để cho Diệp Lăng bọn người là mục trừng khẩu ngốc, bất khả tư nghị nhìn cái kia thủ linh nhân. Không phải chứ, Đề Nhai cùng Thanh Hư Đại Đế a, hai người liên thủ nhất chiêu, lại bị tên kia cho một kiếm hất bay đi ra ngoài. Có phải hay không có điểm bất khả tư nghị? Phía trước thành đạo tổ lăng tẩm, bất kỳ người nào không được đi vào, nếu không giết không tha. Giống, đột nhiên, trước cửa thủ linh nhân giống giận, trường kiếm trong tay lại còn chỉ hướng Diệp Lăng đám người. Tuy là chỉ là một người, lại hơi có mấy phần một kẻ làm quan khí thế. Ở giơ kiếm một khắc kia, đột nhiên bộc phát ra khí thế, cũng để cho Diệp Lăng bọn người là trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Tuyệt đối là một hung ác loại người. Chỉ là Diệp Lăng vẫn là nghi hoặc, vì cảm giác gì không đến hơi thở của hắn. Trên nhất kỷ nguyên chúng ta trước lúc tới cũng không thủ linh nhân, lúc này đây vì sao hội xuất hiện? Như không cho vào nhập đạo tổ lăng tẩm, chúng ta đây còn tới làm gì? Vô thượng phiết bốn phía liếc mắt, lập tức bước ra một bước, thấp giọng quát lên, đều đi tới nơi này, như không vào được, bọn họ làm sao có thể cam tâm? Lúc này đây cùng lần trước bất đồng, nói chung, lập tức thối lui, nếu không giết không tha. Thủ linh nhân chưa nói những thứ khác lời nói nhảm, mà là lần nữa nộ quát một tiếng, trong một sát na, chỉ thấy từng đạo hắc vân theo phía trước lăng tẩm địa cung liền bay ra ngoài,